Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 189, gặp lại, đi Lý Tương bên trong bị Bùi Dịch lật đến rối bời. Hắn nói hỗ trợ chỉnh lý đi Lý Tương, có thể một trận này công phu, bên trong liền kiện y phục cũng không có lấy ra, Giang Sắt đưa trong tay Nhũ Dịch vỗ nhẹ nhẹ đến trên mặt, cũng đi theo ngồi xổm xuống hỗ trợ. Hắn có chút chột dạ, sợ bị nàng phát hiện mình vừa mới động tác, liền vội vàng đi theo sửa sang lại. Thừa dịp Giang Sắt thay quần áo công phu, hắn chạy tới bên ngoài gọi điện thoại, tiến đến thần sắc liền chấn định hơn. Bùi gia bên trong trước kia Giang Sắt là đi qua rất nhiều lần. Lúc ấy không biết vì cái gì, Bùi gia người đều đặc biệt thích nàng, nhất là Bùi nãi nãi cùng mẫu thân của Bùi Dịch đều đối nàng rất tốt. Thường xuyên mời nàng đi Bùi gia chơi đùa, lúc này Giang Sắt tự nhiên cũng đoán được, Bùi gia người đối nàng coi trọng như vậy, đoán chừng cũng là bởi vì Bùi Dịch nguyên nhân, đối nàng yêu ai yêu cả đường đi. Sau khi trùng sinh Giang Sắt còn là lần đầu tiên đến Bùi gia. Nàng tới được thời điểm, thời gian còn sớm, Bùi Dịch xe dừng ở nhà để xe thời điểm, bên ngoài cũng truyền tới ô tô thanh âm, hiển nhiên cũng có người đến. Hàng năm Tết xuân, còn nhiều người nghĩ đến Bùi gia chúc Tết, nhưng Bùi gia làm việc khiêm tốn, cho phép vãng lai, cũng chính là ngày xưa cùng Bùi lão gia từ quan hệ thân cận ngày xưa thuộc hạ thôi. Giang Sắt cùng Bùi Dịch trước vào thang máy lên lầu, Bùi gia chiếm diện tích rất rộng, nhà để xe vị ở dưới đất tầng 2, đi lên về sau còn muốn mặc quá đình viện mới đến chủ viện. Hai người ra thang máy. Bùi Dịch đưa tay vì nàng sửa sang áo choàng tóc dài. Giang Sắt quay đầu hướng hắn yên nhiên cười một tiếng, nói một tiếng cảm ơn, khóe mắt liếc qua liền thấy cách đó không xa bồn hoa bên cạnh. Xuyên xanh đậm kiểu áo tôn trung sơn, chống quải trượng phùng trung lương, tuy nói đáp ứng Bùi Dịch đến Bùi gia bái phòng, kỳ thật cũng là bởi vì hắn đề cập hôm nay phùng trung lương cũng sẽ tới. Nhưng khi Giang Sắt thật khi thấy Phùng Trung Lương thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy trong cổ nghẹn ngào con mắt chua xót. Có lạnh hay không sắt sắt, Bùi Dịch cầm tay của nàng, còn đang thấp giọng hỏi nàng, nàng cũng không có trả lời. Bùi Dịch cúi đầu đi xem nàng, nàng chóp mũi ửng đỏ, trong mắt hình như có thủy quang, nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm hắn phương hướng sau lưng, sắt sắt, sắt sắt, ân. Hắn hoán hai tiếng, Giang Sắt mới giống như là phản ứng lại đồng dạng, nâng phía dưới, ánh mắt cũng không có nhìn hắn. Bùi Dịch theo Giang Sắt ánh mắt quay người nhìn lại, một chút liền thấy Liễu Hoa Đàn cái khác lão nhân. Hắn quay đầu, thần sắc có chút nghiêm túc, nhìn thấy Bùi Dịch thời điểm, trên mặt căng cứng đường cong hơi Microsoft hóa, chống quải trượng, liền chuẩn bị hướng bên này tới. Nhớ tới lúc trước hai người ra xe kho lúc nghe được xe tiếng vang. Đoán chừng là lúc trước Phùng Trung Lương xe tới, lái xe trước đem hắn tại bên ngoài buông xuống, lại dừng xe xong đi lên đón hắn. Hắn thần sắc cùng Giang Sắt trong trí nhớ đồng dạng ăn nói có ý tứ. Hoa dâm thưa thớt tóc về sau trải, lộ ra cái kia trương uy nghiêm 10 phần khuôn mặt, chỉ là hơn nửa năm không gặp. Hắn nhìn qua có chút tinh thần không tốt, chống quải trượng, đi rồi một bước, liền có vẻ hơi cố hết sức, Giang Sắt dừng một chút, liền chạy chậm đến tiến lên, đưa tay đi đỡ hắn. Hắn lớn tuổi, đã 69 gần 70 người, trước kia tham gia cách mạng thời điểm, một cái chân từng chịu qua tổn thương, lúc ấy vệ sinh điều kiện không tốt, đạn tàn phiến lưu tại xương cốt bên trong, lưu lại di chứng. Mỗi đến mùa đông hoặc là mưa dầm miên miên mùa, hắn liền luôn cảm giác đi đứng đau buốt nhức, không làm được gì nói. Trước khi hắn tiến về Bùi gia chúc Tết thời điểm, đều là nàng bồi tại bên người, đưa tay dìu hắn, ngài cẩn thận một chút, Giang Sắt đưa tay đi đỡ lấy cánh tay của hắn. Nhẹ giọng dặn dò hắn một câu, gần nhìn về sau, Giang Sắt phát hiện Phùng Trung Lương gầy. Hắn nắm lấy quải trượng tay có vẻ hơi dùng sức, hắn một đôi tay nhìn không hề giống là sống an nhàn sung sướng tay. Trên mu bàn tay mạch máu đột xuất, như tung hoành khe rãnh, làn da che kín nếp gấp, hơi có vẻ thô ráp. Hắn từng nói mình sinh ra không có một đôi giầu sang tay. Còn nhỏ thời điểm, quê quán từng có trưởng bối nói hắn mọc ra một đôi một thế lao lực mạnh tay. Không được thanh nhàn, Phùng Trung Lương cũng nhàn không xuống. Phùng gia loại không ít hoa cỏ. Hắn lúc tuổi già yêu thích làm vườn làm thảo. Một ngọn cây cọng cỏ đều là chính hắn tự mình chăm sóc. Thường xuyên bị thương, răng sắt dìu hắn thời điểm. Động tác tự nhiên, Phùng Trung Lương sửng sốt một chút. Lấy lại tinh thần liền cười nói tiếng cảm ơn. Ánh mắt dừng lại ở răng sắt trên thân. Nàng cùng Bùi Dịch lúc trước kéo tay dáng vẻ. Phùng Trung Lương hiển nhiên cũng là nhìn ở trong mắt. Lúc này mơ hồ cũng đoán được thân phận của nàng. Nhìn thấy Bùi Dịch thời điểm. Hắn nhận nhận thật thật nói một câu. A Dịch trở về, Phùng ra ra, Bùi Dịch trước nhìn thoáng qua răng sắt. Nàng cúi thấp đầu, đưa tay đi câu rũ xuống bên mặt mái tóc. Một màn này làm hắn cũng nhớ tới dĩ vãng. Hàng năm Phùng Trung Lương đến Bùi ra thời điểm, đều là Phùng Nam đỡ lấy hắn. Hắn dường như cũng không quen tại tiếp nhận người bên ngoài nâng. Chỉ là xem ở Bùi Dịch bên trên, hắn tùy ý răng sắt giúp đỡ hắn một hồi, liền bất động thanh sắc đưa tay đánh trở về. Răng sắt còn duy trì lấy đỡ động tác của hắn. Kỳ thật nàng đã sớm đoán được kết quả như vậy. Nàng trùng sinh, chuyện như vậy nếu như không phải phát sinh ở trên người nàng. Chỉ sợ người bên ngoài nằm mơ đều chưa hẳn có thể tưởng tượng được. Phùng Trung Lương đối nàng dạng này mới là bình thường. Chỉ là hiểu thì hiểu. Nàng lại vẫn là thật lâu mới đưa tay thu về. Đóng nhắm mắt, nhịn được trong hốc mắt thủy quang. Đây là bạn gái của ta răng sắt, hắn hướng Phùng Trung Lương giới thiệu. Phùng Trung Lương liền lộ ra thần sắc có chút phức tạp. Dĩ vãng Bùi Dịch đối với Phùng Nam tâm tư. Cái này đế đô cao trong môn phái. Chỉ sợ liền không ai không biết. Hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Cháu gái của hắn trước sớm quá không ra khiếu. Bùi Dịch là cái dạng gì tính cách đứa bé. Bùi gia là dạng gì ra thế. Trong lòng của hắn là rất rõ ràng. Bùi Dịch đối với Phùng Nam tốt như vậy. Phàm là cháu gái của hắn phương diện này thông minh nhất chút. Chỉ sợ sớm đã tu thành chính quả. Tương lai thời gian tổng không kém được. Đáng tiếc Hồng Công vãn bối tâm quá cấp thiết. Phùng Nam gặp gỡ Triệu Quân Hàn về sau. Cũng không biết thụ ai ảnh hưởng. Tính tình đại biến. Hắn trong lòng có chút tiếc nuối. Bùi Dịch mang theo cô gái về Bùi gia. Đoán chừng là tưởng thật rồi yếu lĩnh trở về giữ nhà trường. Hắn có chút vì cháu gái của mình đáng tiếc, lại cũng cười hỏi, lão thủ trưởng nhìn thấy, nhất định rất vui vẻ, Bùi Dịch cũng cười, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Phùng Trung Lương, ngài không vui, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Bùi Dịch sẽ hỏi ra lời này. Sừng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, vui vẻ, ha ha, ta đương nhiên cũng vì A Dịch ngươi vui vẻ, răng sắt nghe ra Bùi Dịch lời nói bên trong ý tứ. Không khỏi nhấp miệng môi dưới. Không nói gì, bên ngoài gió lớn, Phùng Trung Lương chân còn có bệnh cũ. Đứng một hồi này, toàn bộ nhờ hắn gượng chống lấy thôi. Hắn tính tình quật cường, còn không chịu nghe người khác, quy củ lại nhiều có lớn hơn. Nàng không có lên tiếng, Bùi Dịch cũng hiểu được nàng ý nghĩ trong lòng. Cũng đưa tay muốn đi đỡ Phùng Trung Lương. Phùng ra ra, ta đỡ ngài đi vào trước. Tổ phụ nếu là biết ngài đã tới, nhất định thật cao hứng, Phùng Trung Lương liền khoát tay áo. Nơi nào dùng ngươi đến dìu ta? Ta đứng một lúc, tiểu lưu lại tới, canh thứ tư. Bổ hôm qua thiên nguyệt phiếu 500 ngày hôm nay nguyệt phiếu đổi mới thiếu. Sáng mai bù đáp, gần nhất bị ép khô. Sáng mai canh thứ nhất có thể sẽ muộn một chút, mọi người buổi chiều lại nhìn đi. Converter, Lắc Mê Trang. Hết chương.